Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 49, cửa hàng tương lai phát triển phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy trên mặt ý cười yêu Tử Yên, Lạc Xuyên cảm giác mình giống như không cẩn thận trợ giúp nàng mở ra khúc mắc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, làm ra quyết định chỉ thấy hắn trở về lầu phía trên, dưới đến thời điểm, trong tay cầm một cái màu trắng tiểu tấm ván. Lão bản, ngươi muốn làm gì? Yêu Tử Yên có chút tò mò hỏi. Đem trong tiệm quy củ viết lên, cũng không thể mỗi lần tới khách mới đều nói một lần đi. Lạc Xuyên trả lời, có đạo lý, Yêu Tử Yên gật gật đầu, sau đó theo Lạc Xuyên trong tay kết quả bạch bản. Lão bản, ta tới đi. Lạc Xuyên cũng không khách khí, trực tiếp giao cho Yêu Tử Yên. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên nói ra, phía trên thì viết ba đầu quy củ đi, trong tiệm hàng hóa mỗi người mỗi ngày mỗi loại chỉ có thể mua một lần. Trong tiệm không được nháo sự, kẻ nháo sự tự gánh lấy hậu quả. Trong tiệm hàng hóa sẽ không giảm giá. Lão bản, viết xong. Yêu Tử Yên lúc này cũng ngừng bút, màu trắng tiểu tấm ván phía trên bất ngờ viết ba hàng cẩn thận, nắn nót chữ màu đen. Quảng cáo, treo lên đi, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Thời gian một ngày trôi qua, sinh hoạt cũng không có bởi vì cửu rượu thành biến hóa có quá nhiều gợn sóng. Trong nháy mắt một tuần lễ đã qua. Trong đoạn thời gian này, không có gì ngoài bộ Ly Ca cùng bộ Thị Ý cái này hai tên cố định khách nhân bên ngoài, chính là Chu Hồ, Ngụy Khinh Trúc hai cái lính đánh thuê tiểu đội thỉnh thoảng đến vào xem Lạc Xuyên cửa hàng nhỏ. Không sai, bộ Thị Ý cũng đã trở thành cửa hàng nhỏ khách quen, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì mì tôm công hiệu. Có phân mặt gấp 10 lần tu luyện tốc độ, tuy nhiên chỉ tiếp tục 1 giờ, nhưng lại có thể so ra mà vượt ngày thường nỗ lực tu hành một ngày thành quả. Mà liền tại hôm nay, Lạc Xuyên rốt cục hoàn thành hệ thống chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống. Ký chủ, Lạc Xuyên. Thân phận, nhất tinh chủ cửa hàng. Tu vi, nhị giai. Trước mắt làm tỷ lệ, 10. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, Coca-Cola 100, 100, điều cay 100, 100. Khen thưởng, một lần rút thưởng cơ hội. Nhị giai, bất quá ngắn ngủi một tuần lễ, Lạc Xuyên thực lực thì theo nhất giai tăng lên tới nhị giai. Nếu là bị Thiên Lan đại lục phía trên sửa chữa người biết được, không biết sẽ gây nên bao lớn chấn động. Không đến 2 tuần lễ thời gian, theo người bình thường tiến giai đến nhị giai cảnh giới, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bất quá Lạc Xuyên cũng không hề để ý điểm này, không phải liền là nhị giai A, nên cầm chứa 6. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng đi, Lạc Xuyên trong đầu nói ra, trước mắt lóe lên, Lạc Xuyên lần nữa đi tới rút thưởng không gian. Bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, lần này hệ thống thế mà lên tiếng. Xen vào trước mắt ký chủ rút thưởng đã đạt 4 lần, mời lựa chọn khởi nguyên thương thành phương hướng phát triển. Quảng cáo, phương hướng phát triển, Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Hệ thống giải thích một chút, hệ thống, đã tên là thương thành, tự nhiên là lấy bán hàng hóa làm chủ, trong đó có thể chia nhỏ vì vô số thuộc loại, như tu luyện, nghỉ dưỡng, ăn uống, giải trí. Ký chủ lựa chọn đem trực tiếp ảnh hưởng đến đón lấy khởi nguyên thương thành phương hướng phát triển. Lạc Xuyên gật gật đầu, trong lòng không có gì ngoài hiểu rõ bên ngoài còn hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình cái này cái gọi là chủ cửa hàng, hàm kim lượng vẫn là rất cao a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hệ thống chưa đến chính mình nhưng là muốn đem khởi nguyên thương thành phát triển thành bao hàm vô số thuộc loại đại hình thương thành. Hơi suy tư, Lạc Xuyên liền quyết định lựa chọn. Hệ thống, ta lựa chọn tu luyện phương hướng. Tại Thiên Lan đại lục hết thảy đều là lấy tu luyện giả vi tôn, lựa chọn tu luyện phương hướng tự nhiên là không gì đáng trách. Lựa chọn thành công, mời ký chủ bắt đầu rút thưởng. Âm rơi, Lạc Xuyên phát hiện, rút thưởng bàn quay nhỏ suốt một vòng, phía trên khen thưởng tự nhiên cũng không biết thiếu đi bao nhiêu. Cách chương.